Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1394 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã chứng kiến. Câu chuyện này là xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hơn 40 năm trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, mẹ chỉ mới cỡ 14-15 tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng ông sáu của bạn, ông sáu này là dượng sáu của mẹ, ông là chồng của người dì thứ sáu của mẹ. Ông sáu đã mất cách đây cũng mấy năm trước, đó là vào năm 2017, ông mất là do bị bệnh già các bạn. Thì mẹ kể rằng hồi đó ông sáu còn trẻ đó, ông rất là ghiền chơi số đề luôn. Hồi xưa là đã có số đề rồi các bạn nha. Thì ông sáu có chơi chung với lại mấy người bạn, mấy cái ông này cũng rất là ghiền chơi số đề, cho nên mấy ông á chuyên môn á là đi vào trong mấy cái nghĩa địa hoặc là đến những cái miếu hoang, chỗ nào mà người ta nói linh thiêng, mấy ông sẽ đến đây để mà cầu cơ xin số các bạn. Thì mấy ông đã đi rất là nhiều lần rồi, mấy ông này gan dạ lắm, cho nên khi mà đi cầu cơ á thì cũng có vài ba lần mấy ông nhìn thấy ma, nhưng mà chưa có lần nào nó kinh dị bằng cái lần mà có mẹ chứng kiến. Thì mẹ kể rằng á, hồi đó ông sáu làm nghề buôn bán ở trên sông. Thì có một lần đó ông sáu đi bán, ông sáu có quen với lại một ông kia là người Chà Già. Ông kia cũng là dân buôn bán trên sông luôn, ông kia thì bán vải các bạn. Ông từ nơi xa tới đây buôn bán ha. Thì khi mà gặp rồi nói chuyện với nhau, cảm thấy rất là hợp rơ với nhau. Cho nên sau khi mà buôn bán xong, thì hai ông đã rủ nhau đi nhậu. Thì trong cái lúc nhậu cũng nói chuyện qua lại, nói tới nói lui mới nói tới cái vụ số đề. Thì lúc này ông sáu mới cảm thán, mới nói với ông kia rằng là trời ơi ông biết không, tôi là tôi rất là ghiền chơi số đề. Mà tôi có mấy ông bạn cũng ghiền dữ lắm. Tụi tôi là hay đi cầu cơ để mà xin số. Mà hả trời ơi, có lúc là hả cầu thì người ta lên, rồi người ta cũng cho số, nhưng mà đánh không trúng không. Rồi có khi cũng trúng nhưng mà ít lắm. Rồi có khi khi mà tụi tôi cầu cơ người ta không lên luôn. Chán sức luôn vậy đó. Thì khi mà nghe ông sáu nói vậy, cái ông kia mới nói rằng là ủa, ông cũng khoái chơi số đề dữ vậy ha, mà ông sợ ma không vậy? Cái ông sáu nói trời, ông nói mắc cười, tôi sợ ma thì tôi đi cầu cơ làm gì. Thì ông kia nói ừ, nếu mà ông không sợ ma đó thì tôi sẽ chỉ cho ông một cái bài cầu hồn, mà tôi bảo đảm với ông luôn nha, ông mà làm theo cái lời tôi chỉ á là ông cầu á là người ta sẽ lên. Ông cầu mộ nào á là cái chỗ đó người ta lên liền cho ông coi. Mà ông chỉ làm theo cái hướng dẫn của tôi thôi. Thí dụ như người ta lên á mà người ta không có cho số cho ông á, thì ông hả là đọc theo cái bài tôi chỉ đó, rồi đợi khi nào mà nhang nó tàn ha, thì ông qua cái mộ khác ông cầu tiếp. Thế nào cũng có dông sẽ cho ông số, mà đánh là sẽ trúng. Ông thích không? Ông muốn không tôi chỉ? Thì khi mà nghe cái ông này nói vậy, ông sáu khoái thấy mồ. Ông sáu mới hỏi tới, gì không? Gì? Làm sao ông chỉ tôi đi, chỉ tôi đi, nghe ham quá. Cái ông kia mới kêu là bây giờ ông kiếm giấy viết đi, tôi đọc lại cái bài khấn cho ông ghi lại, rồi ông đọc theo. Thì sau đó đó, ông sáu mới kiếm được giấy viết, rồi cũng ngồi ghi lại, ông kia ngồi đọc. Thì ông kia dặn rằng khi mà đi là phải chuẩn bị một cái xô máu chó mực. một cây gỗ lấy từ giường của bà bầu và một cây búa mà bằng hả là sắt mà rỉ sét nha. Là ổng nói vậy đó, phải chuẩn bị vậy đó. Rồi ổng chỉ cách làm sao, ông Sáu ngồi ghi lại hết luôn. Thì sau đó ông Sáu về mới kể lại cho mấy cái người bạn thân của mình nghe. Thì khi mà mấy ông kia nghe, mấy ông kia ham dữ lắm, cho nên mới nói rằng là ê, đi thử coi sao, biết đâu được sao. Thì lúc đó mấy ông mới nói rằng là bây giờ muốn đi thì phải kiếm những cái thứ mà ông kia đã chỉ. Đầu tiên là một xô máu chó mực thì cũng dễ kiếm rồi. Còn cái cây gỗ mà lấy từ giường bà bầu thì hơi khó. Mình phải kiếm cái bà nào có bầu rồi mình mua lại cái giường của người ta. Chứ bây giờ nhà của mình là đâu có ai có bầu đâu. Rồi kiếm một cây búa gỉ sét thì cái này quá dễ rồi. Thì sau đó là mấy ổng mới chia nhau để mà chuẩn bị mấy cái thứ đó các bạn. Xong sau đó ông Sáu mới về, mới rủ ông ngoại của bạn đi chung. Thì ông ngoại của bạn hồi đó cũng hay đánh số. Nhưng mà có điều ông ngoại của bạn cũng không có ghiền lắm. Với lại ông ngoại cũng ít khi nào mình đi cầu cơ xin số như mấy ông này lắm. Thì khi mà ông ngoại nghe đó, ông ngoại mới hỏi ông Sáu rằng là đâu mày hả kể lại cái cách mà ông kia chỉ mày á là làm sao mày kể tao nghe thử. Thì ông Sáu cũng ngồi kể lại cái cách hướng dẫn của ông kia. Sau khi mà nghe xong á thì ông ngoại nói trời ơi cái gì thấy ghê vậy mày, thôi tao không đi đâu, nghe gì thấy ớn vậy. Cái ông Sáu nói trời ông nhát quá, đi chung đi. Cái ông ngoại nói thôi tao sợ lắm hả, có số tao đánh thôi à, chứ đi vậy ghê thấy mồ, thôi tao không đi đâu, tụi bay làm gì làm đi. Thì sau đó là ông Sáu không rủ nữa, ông ngoại cũng không đi. Nhưng mà mẹ của bạn với lại dì Tư của bạn nghe được. Thì lúc đó mẹ của bạn còn nhỏ, nhưng mà mẹ của bạn gan ơi là gan, mẹ không có sợ ma. Thì khi mà nghe nói là có cái bài cầu cơ mà cầu dông lên cho số vậy đó, thì mẹ cũng tò mò. Mẹ mới hả là nói dì Tư, mới hỏi dì Tư rằng ê bà, mới nãy bà nghe không, bà nghe rõ không? Thì dì Tư nói thì tao cũng nghe câu được câu mất, mà sao nghe gì ghê ớn quá. Cái mẹ mới nói không, mấy giờ tôi với bà đi rình thử coi á là mấy ổng làm sao rồi dông lên sao gì nghe ớn quá hả, đi tôi với bà đi, nghe ham quá, đi thử coi sao. Thì dì Tư cũng chịu, nhưng mà dì Tư của bạn kêu mẹ rằng á là thôi bây giờ đi cũng được, nhưng mà đi có tao với mày thì cũng ghê, cho nên bây giờ rủ thêm hai đứa nữa. Thì sau đó mẹ với dì Tư mới rủ thêm hai dì nữa, và hai dì này là trong xóm đồng trang lứa với mẹ với dì Tư, chơi chung với nhau. Thì hai dì kia nghe cũng ham, hai dì kia cũng gan các bạn, cho nên đó là cũng đồng ý đi. Thì bốn người mới canh mấy ông kia coi là mấy ổng là chừng nào mấy ổng đi ha. Thì cho tới hôm, cái hôm đó là mấy ông đi á, lúc đó cũng 11 giờ mấy. Thì lúc này á là dì Tư với mẹ với lại hai dì kia mới lén gia đình để mà đi theo mấy ông này. Thì mẹ kể rằng á là khi mà đi theo thì mấy ổng tới một cái nghĩa địa gần cái xóm của mẹ hồi xưa đó. Thì ban đầu á là mấy ổng không có hay á là mẹ với dì Tư với hai dì kia đi theo. Thì khi mà vô nghĩa địa rồi á, mấy ổng mới nghe tiếng chân, mới quay lại á thì phát hiện mẹ với dì Tư với lại hai dì kia theo, cho nên mấy ổng la quá trời. Ông Sáu mới chửi, ông Sáu nói trời ơi tụi bay đi về không, tụi bay nhiều chuyện dữ vậy, con gái gì mà nhiều chuyện dữ vậy, trời ơi không sợ hả, đi về không, đi về, nít nó vô đây làm gì. Thì lúc đó ông chửi quá, cho nên dì Tư nói dạ tụi con về. Nhưng mà thiệt sự đâu có về các bạn, thiệt sự là ở lại để mà nít, để mà canh, để mà coi. Thì lúc này á mẹ nói rằng là cũng lén đi theo mấy ổng, không cho mấy ổng hay. Thì thấy á là mấy ông tìm một cái mộ này á là lâu đời nhất ở trong cái khu nghĩa địa đó. Ông Sáu nói rằng ông kia chỉ là phải kiếm cái mộ lâu đời. Thì sau đó mới kiếm được một cái mộ lâu đời là mộ đất nha các bạn. Thì lúc mà tới đó ông Sáu cũng thắp đèn lên là đèn cầy. Thì lúc này á mẹ với dì Tư với hai dì kia cũng núp gần đó, cho nên đó là cũng thấy rất là rõ nha. Mẹ nói rằng á khi mà thắp đèn cầy lên thì ông Sáu mới lấy nhang, một cây nhang thôi, ông Sáu mới thắp nhang xong rồi ông Sáu mới đọc cái bài khấn mà ông kia đã chỉ. Đọc xong rồi ông Sáu mới cắm nhang xuống, ông Sáu mới kêu ông bạn của ông Sáu, ba ông tổng cộng nha các bạn. Thì ông Sáu mới kêu ông bạn của ông Sáu á là lấy cây gỗ từ giường của bà bầu á, là đóng ngay chỗ cái đầu mộ. Xong rồi ông kia mới đóng nha, thì ông Sáu mới xách cái xô mà máu chó mực á các bạn, bắt đầu ông Sáu mới chế lên cái cây gỗ này. Thì lúc đó mẹ nói rằng nha, khi mà ông Sáu vừa chế lên một cái thôi, một cái phật một cái, mẹ với dì Tư với hai dì kia ai cũng thấy hết, ba ông kia thì đương nhiên ông nào cũng thấy rồi. Thì một cái phật một cái xuất hiện một người, mà cái người này không có cái đầu các bạn, chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống mà thôi. Cái người này á, là mặc một cái áo màu kem, không có đầu, mà ta nói cà lướt qua lại, lướt qua, lướt lại, lướt qua, lướt lại vậy đó. Thì mẹ với dì Tư với hai dì kia là chứng kiến rõ ràng, rất là sợ. Bắt đầu á là co rúm lại, nhưng mà vẫn nhiều chuyện, vẫn rình tiếp nha các bạn. Thì lúc đó ông Sáu mới xin số, nhưng mà cái người này không có cho số, mà cứ cà lướt qua, cà lướt lại, lướt qua, lướt lại vậy đó. Thì ông Sáu mới xin số 2-3 lần nhưng mà người này không cho. Thì nghĩ rằng á, do cái người này bị cục đầu cho nên không có nói được. Thành ra ông Sáu lúc này mới nhìn hai ông bạn của mình mới lắc đầu, ý là nó không cho rồi đó. Cho nên lúc đó ông Sáu mới quay lại, ông Sáu mới nhìn vô tờ giấy. Ông Sáu đọc cái bài mà của ông kia chỉ để mà đuổi hồn xuống đó. Thì lúc đó ông Sáu mới đọc xong cái bài đó. Cái hả, đợi cây nhang nó tàn á các bạn, thì người đó phật một cái biến mất tiêu. Thì khi mà người này biến mất tiêu, ông Sáu mới kêu rằng đó là đi, đi kiếm cái mã khác tụi bay, đi kiếm mã khác. Thì lúc này mấy ổng mới lục tục, mới kéo nhau đi kiếm cái mã khác. Thì trong cái lúc đó đó, dì Tư của bạn rất là sợ. Cho nên dì Tư mới nói rằng đó là trời ơi, về tụi bay ơi, về thấy ghê quá, thấy ghê quá, thôi về, tao không coi nữa đâu. Cái mẹ mới nói bà về thì bà về mình đi, tôi coi tiếp à, hả, ghê thì ghê, sợ thì sợ thiệt á, nhưng mà tôi coi tiếp à, tôi không về đâu, bà về mình đi. Thì lúc này dì Tư mới rủ hai người kia, tụi bay về không? Thì có một người không chịu về giống như mẹ, mà một người thì sợ giống dì Tư. Cho nên dì Tư với lại cái dì kia mới đi về trước, chỉ còn mẹ với lại một dì nữa. Thì lúc này mẹ với dì này mới len lén theo mấy ổng, để coi mấy ổng đi tới đâu, thì hai người bám sát tới đó cũng rình nha các bạn, chứ đâu dám xuất hiện. Thì lúc này á, ông Sáu mới kiếm được một cái cụm mã, mà nguyên cái cụm mã này toàn là mấy cái mã nhỏ nhỏ nhỏ không thôi. Thì lúc này ông Sáu nói, ê, chỗ này được nè tụi bay, ở đây đi. Thì lúc đó ông Sáu lại tiếp tục làm theo cái thủ tục cũ, đầu tiên là lấy nhang ra, xong rồi khấn vái, đọc cái bài mà ông kia đã cho tiếp. Xong rồi một ông thì cắm cái cây gỗ, một ông thì lấy búa đóng xuống, còn ông Sáu thì lấy cái xô máu các bạn, ông mới chế vô trong cái cây gỗ đó. Thì khi mà ông chế vô trong cây gỗ đó thì tiếp tục lần này nha, phật. Mẹ nói rằng nha, chứng kiến trước mặt mẹ giống như phim kinh dị vậy đó, nguyên một bầy con nít, một bầy con nít từ 2-3 tuổi cũng có, 4-5 tuổi cũng có, 6-7 tuổi cũng có, nguyên một bầy luôn, rất là đông, tầm khoảng chừng hơn chục đứa vậy đó. Tụi nó xuất hiện nha, mà ta nói hả, đầu tiên tụi nó xuất hiện, ông Sáu mới xin số á, thì tụi nó không cho. Tụi nó cứ cười hí hí hí hí hí vậy đó, lướt qua lướt lại giỡn hớt với nhau, giống như là hả trong trường mầm non vậy đó các bạn. Tụi nó giỡn hớt với nhau ha. Xong cái ông Sáu xin số tiếp thì tụi nó không cho, mới nhìn ông Sáu, liếc ông Sáu xong cái khóc, khóc oe, cả bầy cả đám súng lại khóc y như là trong phim ma vậy đó. Mẹ nói nhìn thấy ghê lắm kìa. Xong cái một hồi sau ông Sáu mới thấy rằng xin số không cho. Cho nên đó là ông Sáu nhìn hai ông kia lắc đầu, ý là tụi nó không cho rồi đó. Cho nên kỳ này lại tiếp tục đọc cái bài để mà đuổi dông xuống. Xong rồi đợi nhang nó tàn, nó dứt rồi ha, là mấy đứa con nít này biến mất tiêu. Nghe ớn chưa? Thì tụi nó biến mất tiêu thì lúc đó ông Sáu nói bực bội quá, đi kiếm cái mã khác nữa coi. Đi kiếm hả thêm cái mã khác nữa coi, lần này không được nữa, đi về. Xong cái lúc đó mấy ổng đi kiếm, thì khi mà mấy ổng đi kiếm mới phát hiện mẹ với lại cái gì kia vẫn ở lại coi. Trời ơi, Sáu chửi quá trời chửi luôn, trời ơi sao không về đi, tụi bay liền như trâu vậy sao không về. Nhưng mà mẹ cười cười, mẹ gãi đầu, mẹ nói rằng là cho tụi con coi đi mà, tụi con coi đi mà. Thì ông Sáu thấy là bất lực, Cho nên ông Sáu nói, tụi bay ngồi im đó coi nghe không, không có lố đố, không có làm sùm nghe không. Thì mẹ cũng dạ dạ dạ, dì kia cũng dạ dạ dạ. Xong sau đó ba ông này mới kiếm được một cái mã, cũng là mã đất hồi xưa mà các bạn, mã đất nhiều lắm. Thì cái mã này cũng là mã đất, mà cái mã này á, ông Sáu biết. Ông Sáu nói rằng cái bà này á, hồi đó đó, bà là chết cái thời chiến tranh, bà có bầu, do là bà trúng đạn, bà chết, người ta chôn bà đây nè, tao biết. Mấy cái bà bầu linh dữ lắm, không mấy giờ mình kêu bà đi, mình hả cầu bà lên đi tụi bay. Thì hai ông kia cũng đồng ý. Thì lần này rất là kinh dị như thế này các bạn. Ông Sáu cũng làm giống như là thủ tục vậy đó ha. Đầu tiên là thắp nhang, xong rồi mới lầm rầm, mới đọc cái bài ông kia chỉ. Đọc xong thì một ông mới lấy cọc, một ông thì đóng. Đóng xong rồi á, thì ông Sáu mới cầm cái xô cho máu chó mực, ông Sáu mới chế, chế xuống ngay chỗ cây gỗ đó. Thì kỳ này không có Phật viết gì cả, nhưng mà kỳ này sao các bạn biết không? Tự nhiên vừa chế xuống, nghe tiếng la, nghe vậy đó, một cái á, một cái nghe rất là kinh dị. Thì sao cái tiếng la á đó bắt đầu tiếng rên, tiếng khóc đó các bạn, giống như là đau vậy đó, mà khóc nha. Thì lúc đó không chịu lên, không chịu lên, cho nên ông Sáu á mới lấy cây búa. Ông Sáu cứ đóng đóng đóng vô trong cây gỗ á. Mày lớn không, mày lớn không, lên đây, lên đây cho tụi tao số đi, lên đây. Vừa đóng vô, đóng vô, mà khi đóng á là cái tiếng rên nó giống như nó đau á các bạn. Xong cái ông Sáu mới xách cái xô máu chó lên. Sao nói, mày lớn không, mày lớn không, tao chế máu xuống bây giờ á, tao chế máu xuống nữa bây giờ á, mày lớn không, mày lớn không. Thì lúc đó nha các bạn, các bạn tưởng tượng nha, không phải là Phật Phật mà giống như mới nãy, mà kỳ này sao các bạn biết không? Đợi chút, nói vậy đó, đợi chút. Cái bắt đầu nha, từ ở trong cái mộ đó hư cấu như thế này nè các bạn, tự nhiên văng lên một đứa bé, mà đứa bé đó nhỏ xíu, tầm khoảng chừng mấy tháng tuổi thôi, không có lớn đâu, nhỏ xíu à. Văng lên một đứa bé trước, nó khóc cả e cò e cò e. Xong sau đó văng lên hai cái giò, rồi văng lên hai cái tai, rồi cuối cùng là văng cái mình với cái đầu lên. Thì khi mà văng lên, ta nói hả, ai chứng kiến ai cũng sợ hết trơn á. Mẹ nói hả, lúc đó mẹ run hết trơn, cái gì cái run hết trơn luôn vậy đó. Thì khi mà văng lên hết rồi ha, bắt đầu nó ráp lại, nó ráp lại xong cái nó ôm ẵm con của nó. Nó ngồi y như cái con khỉ mà trong sở thú mà mình vô mình coi, mình thấy con khỉ mà ẵm con á, y chang luôn các bạn, ngồi ẵm con mà ngồi vậy đó, y xì như con khỉ luôn vậy đó. Thì lúc này á, bắt đầu mới liếc lên nói, tụi bay kêu tao lên đây làm gì, tụi bay có tin tao ăn thịt tụi bay không? Trời ơi, khi mà bà nói tới cái câu đó thôi thì mẹ với lại cái gì kia chịu hết nổi rồi, mới khóc ré lên. Hai ông bạn của ông Sáu cũng chịu hết nổi rồi, bắt đầu mới bỏ chạy. Thì thấy mẹ với lại dì kia khóc ré lên, thì hai ông này mới chạy lại, mới hả mỗi một ông ẵm một người, một ông ẵm mẹ, một ông ẵm dì kia, chạy về nhà. Còn ông Sáu của bạn á, sao nào ông kể á, là do cái lúc đó ông quá sợ các bạn. Khi mà chứng kiến cái cảnh tượng như vậy rồi nghe cái giọng á, ông sợ quá, cho nên nó là ổng hết chạy nổi rồi, tay chân ổng là ta nói nó như liệt vậy đó, nó rụng rồi, ổng đâu có chạy nổi, ổng ngồi chùm bẹp đó ổng giờ. Thì lúc mà ai nấy đều chạy hết trơn rồi đó, bạn bè bỏ chạy hết rồi đó, ông Sáu một mình ở đó, ông sợ lắm, mới nhìn cái dòng đó. Thì cái bà đó bà liếc ông Sáu, nó kêu tao lên rồi bỏ chạy hết trơn vậy, sai vậy, kêu tao lên bỏ chạy hết trơn vậy, mày kêu tao lên làm gì, nói đi. Mà hỏi vậy đó, mà cái giọng trầm trầm trầm giống như giọng từ địa ngục lên. Thì lúc nào ông Sáu sợ, mà tao nói sợ quá. Nhưng mà bây giờ bà hỏi, thì ông Sáu trả lời mà run run nói, làm ơn cho tôi số vậy đó, làm ơn cho tôi số. Thì cái bà này nói, kêu lên xong bỏ chạy trơn, mày xin số đúng không, tao cho mày số. Nhưng mà mày phải hứa với tao là mày đánh một mình mày thôi, mày biết số này một mình mày thôi, mày không có được cho ai, không có được cho ai hết, mày mà cho á tao bẻ cổ mày. Mày đánh đi, mày trúng rồi mày mua đồ mày cúng cho mẹ con tao trả lễ không? Xong sau đó bà này mới cho số ông Sáu. Thì lúc này ông Sáu run nhớ cái số đó. Rồi ổng mới khấn vái, ông đọc cái bài của ông kia chị đó. Xong rồi khi cái nhang nó tàn cái thì bà này biến mất tiêu. Ông Sáu mà rụng rời cà lết đi về các bạn. Không có gom mấy cái đồ đó về luôn. Đi về thì sáng ngày hôm sau á thì ổng mới bình tĩnh lại. Xong rồi ổng mới đi đánh cái con số đó. Thì hai cái ông bạn kia cũng qua mới hỏi rằng là hôm qua mày ở lại làm sao. Ông Sáu chửi nó tụi bay bạn bè. Mà tới cái lúc đó tụi bay bỏ chạy, tụi bay bỏ tao mình trong đó tao sợ muốn chết. Thấy ghê, thấy mồ luôn. Mày biết nó nói gì không? Nó nói tụi bay kêu lên rồi bỏ chạy hết trơn à. Tao sợ muốn chết luôn vậy đó. Cái mấy ông kia mới hỏi vậy chứ nó có cho mày số không? Thì ông Sáu giấu, tại vì hôm qua nó đã dặn rồi là không có được cho, nếu mà cho người khác là bị bẻ cổ. Thành ra ông Sáu lắc đầu nói đâu có, tao sợ quá tao không xỉu luôn. Nhưng mà ai dè đâu chiều hôm đó ông Sáu trúng lớn các bạn. Thì khi mà ông Sáu trúng á thì mấy ông kia trách nó, tại sao nó cho mày số, mày đánh mày trúng quá trời mà mày không chỉ cho tụi tao, mày không nói cho tụi tao biết. Thì ông Sáu mới nói là trời ơi, nó dặn tao là không có được cho ai, nếu mà tao cho ai nó bẻ cổ tao, gặp mày mày dám cho không? Xong sau đó là ông Sáu cũng mua đồ vô để mà cúng trả lễ. Còn riêng về mẹ của bạn, dì Tư của bạn với lại hai dì kia bị ta nói ông bà ngoại chửi quá trời chửi. Sau đó là bốn người đều bị bệnh rề rề cả tháng trời. Còn riêng cái gì mà ở lại để mà coi chung với mẹ là sao, cái lần đó bị tẩn tẩn luôn các bạn. Tới tận bây giờ dì này vẫn còn, nhưng mà tâm trí của dì không có được bình thường. Lúc thì tỉnh, lúc thì mê các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này các bạn thấy ghê không? Các bạn thử tưởng tượng coi. Mà khi mà nghe chuyện này thì thế nào cũng có nhiều bạn sẽ nói sao mà chuyện hư cấu quá. Nhưng mà chuyện này đã xảy ra lâu rồi, cách đây hơn 40 năm trước rồi. Cho nên Thi nghĩ rằng không có hư cấu đâu. Hồi xưa ma quỷ rất là nhiều và rất là ghê các bạn. Thì nghe chuyện này ớn các bạn ha. Nhưng mà nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm thôi. Bỏ số đề đi, đừng đánh nữa. Không biết là sao đó ông Sáu còn đánh hay không thì bạn cũng không có đề cập tới các bạn. Thi hy vọng rằng chắc là ổng cũng sẽ bỏ thôi, sau lần đó là tởn rồi. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở miền Tây, không có rõ bạn ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là do một chú là bạn của ba mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra trong nhà của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm trước rồi. Đó là vào năm 2010-2011. Thì lúc đó ba với mẹ của bạn á là có chơi đánh bài mà dạng đánh xiệt. Thì không biết đánh xiệt là cái gì, thì biết đánh bài thôi. Thì bạn kể rằng là do là chơi đánh bài á, cho nên là có những người bạn của ba mẹ đến nhà để mà chơi. Thì cái hôm đó là có hai cô với lại một chú đến nhà để mà ngồi chơi ha. Ghiền quá, cho nên chơi tới 1 giờ mấy 2 giờ sáng mới ngưng đánh. Thì sau khi mà ngưng xong thấy trễ quá, thành ra ba với mẹ mới kêu rằng là thôi mấy ông mấy bà ở lại đây ngủ đây luôn đi, rồi ngày mai mới về. Thì sau đó đó là mọi người mới ở lại đây ngủ. Thì cái chú mà bạn của ba mẹ là nằm ngay cái cửa ra vào, ngay chỗ cái phòng ngủ. Còn hai cái cô kia thì vô ngủ với mẹ, ba của bạn thì ngủ phía trước. Thì bắt đầu á là khi mà chú mà bạn của ba mẹ ngủ á, thì chú kể rằng đang ngủ ngon lắm. Tại vì cũng mệt các bạn, cho nên ngủ ngon cái tự nhiên đang ngủ rồi đó. Cái ai lay kêu, dậy mày, dậy, dậy không, dậy. Thì lúc này chú này mới giật mình. Thì chú thấy có một cái ông già này á, là mặc cái bộ đồ pyjama. Mà nhìn mặt ông hung dữ lắm. Thì lúc đó là chú tính hỏi cái ông này là ai, tại vì chú biết là trong nhà không có người già. Chú biết ba mẹ với bạn thôi, chứ trong nhà đâu có người già nào đâu. Thì chú tính hỏi là ông là ai. Thì ông này chưa có kịp để cho chú hỏi gì cả, mới chửi, mới nói rằng là mày là ai? Mày là ai mà mày vô nhà con nhà cháu tao mày ở đây? Mày vô nhà con cháu tao vậy? Là ai? đi ra ngoài, đi ra ngoài cho mày nằm đây đi. Thì lúc đó đó, chú sợ, tại vì thấy ông dữ quá, cho nên đó là chú mới nhắm mắt lại, chú dám nhìn, chú mới khấn vái, chú nói dạ con là bạn của ba mẹ của bạn vậy đó, hả, tụi con chơi, rồi á là hả, lúc mà ngưng đánh thì nó trễ quá đi, cho nên đó là con mới nằm để con ngủ, ông ơi làm ơn, ông cho con ngủ lại sáng mai con về. Thì lúc đó đó, chú khấn vái xong, chú đâu dám mở mắt ra, chú nằm, chú nhắm mắt một hồi sau, ngồi nhìn lại không thấy nữa. Thì chú cũng không có dám ngủ nữa, các bạn thức chằn chọc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau thì chú có kể lại cho ba mẹ nghe. Thì mẹ của bạn mới hỏi kỹ là mày thấy làm sao, cái gương mặt cha đó làm sao vậy đó ha. Thì lúc này chú mới diễn tả lại là chi tiết vậy đó. Thì mẹ mới nghe xong mẹ nói, ý trời ơi cha nào, mày thấy ông ngoại tao, trời ông ngoại tao đó, trời ổng linh hả, chắc là không cho thấy tụi bay lạ, cho nên nó là vô đuổi thôi, không có gì đâu. Thì đó là ông cố của bạn, là ông ngoại của bà, ông ngoại của mẹ bạn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng sau này á, gia đình của bạn lên Bình Phước làm hết trơn, ba mẹ với bạn mới lên Bình Phước làm, cho nên đó là cái nhà dưới là bỏ không, không có ai ở cả. Thì cái lần đó đó, hai mẹ con của bạn về có công chuyện, bạn mới chở mẹ về ha. Khi mà về tới nhà dưới lúc này là 2 giờ sáng, thì bạn kể rằng là khi mà về mệt dữ lắm, cho nên đó là mới đem mền gói ra, hai mẹ con mới lấy nệm nè, rồi lấy mùng, lấy mền trải phía trước phòng khách để mà ngủ, tại vì trong phòng nó nóng, nó ngợp. Thành ra mẹ kêu rằng là thôi hai mẹ con trải nệm trước để nằm ngủ. Thì lúc này khi mà vô chung vô nằm á, là tầm khoảng 5-10 phút sau, bạn nói rằng lúc đó bạn mới liêm diêm thôi chứ chưa có ngủ sâu đâu, thì tự nhiên á là bạn nghe cái gì mà um sùm ở dưới hả, là nhà bếp á các bạn, nghe um sùm luôn. Rồi bạn mới nghe giọng của một người đàn bà mà nói cái gì xí xô xí xào. Bạn lắng tai bạn nghe mà không biết là bà đang nói cái gì, không biết đang nói về cái nội dung gì luôn, mà chỉ nghe xí xô xí xào sùm vậy đó. Thì lúc đó bạn tính là sẽ mở mắt ra rồi ngồi dậy để mà ra làm sao, coi là cái gì mà sao sùm vậy. Thì lúc này bạn nhận ra rằng á, mặc dầu lúc đó bạn đâu ngủ đâu mà bạn mở mắt cũng được, bạn cố gắng mở dữ lắm nhưng mà không mở mắt được, bạn chỉ hí hí được thôi. Thì trong cái lúc hí hí bạn cũng không thấy gì, nhưng mà có điều bạn cảm giác mẹ của bạn thì nằm bên đây. Mà lúc đó bạn đang xoay cái mặt về hướng mẹ của bạn, thì bạn cảm giác có người á là nắm kéo cái cần cổ của bạn mà siết cổ bạn từ ở phía sau á các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn thở không có được, cái người đó cứ cố nắm kéo cái cổ bạn, bạn thở không được, bạn giãy dùng quá trời luôn. Bạn nhìn thấy mẹ đang ngủ vậy đó, mà bạn kêu mẹ quá trời mà mẹ không nghe. Thì sau đó bạn cứ dùng dãy thì nó đụng vô mùng, đụng vô mền, cho nên mẹ của bạn mới giật mình dậy, nhìn qua thấy bạn đang dùng dãy, mẹ mới kêu bạn dậy. Thì khi mà kêu dậy, bạn mới kể cho mẹ nghe. Thì sau đó bạn mới kêu mẹ, bạn nghe xong mẹ mới nói rằng là chắc là do nhà mình để bữa giờ, cho nên nó là hả dông nó vô, thôi để ngày mai á là tao mua đồ về á rồi tao làm mâm cơm cúng. Thì sau đó mẹ của bạn đã làm một mâm cơm cúng thì cũng không có gì nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này bạn kể rằng cái thời gian mà bạn đi bộ đội á, thì bạn là tiểu đội trưởng. Khi mà vô đây á, nói chung cũng bình thường, khi bạn ngủ cũng không thấy gì hết. Nhưng mà có một lần đó, sau khi mà bạn, tại vì bạn là tiểu đội trưởng, thành ra là bạn phải đi tuần coi á, mấy bạn kia là đứng trực có tốt hay không. Thì lúc mà bạn đi tuần xong rồi á, thì có mấy cái người tiểu đội trưởng khác mới nói rằng á, là ê mày hôm nay có đá banh, rồi tối nay là có nguyệt thực nữa, coi không? Thì bạn mới coi. Xong cái mới kéo lên trên cái phòng mà giao ban để mà coi đá banh các bạn. Thì khi mà coi đá banh xong thì lúc đó cũng đã trễ rồi, cho nên cũng không có coi, không có ngắm nguyệt thực gì cả. Thì lúc này bạn mới đi ngủ. Bạn kể rằng khi mà bạn mới vô ngủ thì ngủ ngon lắm. Thì ban đầu á, bạn xoay cái mặt vô trong tường, cái lưng là bạn đưa ra ngoài. Thì cái lúc mà bạn trở mình á, thì lúc mà trở mình là bạn dậy mà theo cái kiểu bạn còn sơ ke, Cho nên khi mà bạn chở mình thì bạn có mở mắt. Lúc mà bạn quay qua, bạn mở mắt thì bạn giật mình. Là tại vì bạn thấy có một người chồm hổm ngồi phía bên ngoài trên giường của bạn luôn. Cái người này ngồi chồm hổm mà đang dòm bạn, mà do cái phòng nó tối, thành ra bạn cũng không thấy rõ được cái mặt của người này. Bạn mới hú hồn, bạn mới giật mình, bạn lùi cái người sát vô trong. Thì bạn nhìn cái người này nha, lúc đó bạn thức rồi. Bạn thấy cái người này á là tuy rằng không có rõ mặt, không biết là đàn ông hay là đàn bà già hay là con gái trẻ. Mà thấy cái người này là đầu tóc thì bù xù các bạn. Rồi trên tóc á, nước nó nhiễu tỏn tỏn tỏn, quần áo của người này á cũng nhiễu tỏn tỏn tỏn tỏn, mà đang ngồi cái kiểu ngồi chùm hổm mà đang ngồi nhìn bạn như nè. Trời ơi, bạn sợ, bạn biết ma rồi chứ ai vô đó. Thì sau đó bạn đã nhắm mắt lại, bạn mới khấn vái, bạn nói rằng là con đi vô đây để mà con đi quân đội rồi vậy đó. Nếu mà có gì thì con làm cái gì mạo phạm á, mạo phạm thì đừng có ghẹo con, đừng có chọc con, có gì con mua đồ con cúng, chứ đừng có ghẹo, đừng chọc con. Thì lúc này bạn mới nằm niệm Phật một hồi, sau bạn ngủ luôn các bạn. Rồi cho tới sáng ngày hôm sau cái bạn mới kể lại cho cái anh chỉ huy nghe. Thì anh này anh cũng thương bạn là tại vì bạn cũng giỏi. Rồi anh coi bạn như em vậy đó, thì anh mới kêu rằng là thôi nếu mà mày thấy vậy thì để tao chở mày ra ngoài mua đồ, xong rồi vô mình lén lút cúng. Chứ để mình hứa người ta là cúng mà không cúng thì nó không được. Cho nên là bạn đã mua đồ về xong rồi lén cúng trong cái phòng đó các bạn. Thì từ sau khi cúng xong thì bạn không có thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn nam này. Tiếp theo là một chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn là ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, cái đợt đó đó là các bạn đi học ở Cần Thơ á, thì bạn có một người bạn nữ khác. Người bạn nữ này á, khi mà học ở đây là có thuê một cái phòng trọ. Nhưng mà phòng này không phải là dạng dãy trọ nha, mà phòng này á, là dạng nằm trong một căn nhà. Căn nhà có mấy phòng á, thì người ta mới xe ra để mà người ta cho thuê lại. Thì người bạn kia là thuê cái phòng đầu tiên, mà cái hôm đó vô á là chỉ có một mình người bạn của bạn thôi. Thì khi mà nó nhận phòng nó mới rủ thêm mấy đứa nữa trong đó có bạn qua chơi. Thì lúc này á các bạn mới xúm qua đây chơi, chơi xong thì lúc đó là cũng đã tối rồi, cho nên mấy đứa kia đi về. Thì cái con nhỏ bạn mà nó thuê cái phòng đó, nó mới rủ bạn nó rằng á là thôi tụi kia đi về rồi, mà hôm nay tao mới vô cái ngày đầu, cho nên đó là mày ở lại đây với tao đi, mày ở lại đây mày ngủ với tao tối nay đi, rồi ngày mai mày hãy về. Thì bạn cũng đồng ý. Bạn đồng ý xong thì tối hôm đó đó là bạn cũng ớn lắm, là tại vì nguyên cái nhà thì rộng nhưng mà dạng như chưa có ai vô ở, các bạn chỉ có một mình phòng của nhỏ bạn là có người thôi, cho nên cũng ớn lắm. Thì bạn mới nằm bạn ngủ, mà trước khi ngủ là bạn cũng có khấn vái. Bạn vái người khuất mặt khuất mày trong nhà đó đó là cho con ngủ lại một đêm rồi có gì mai con đi. Mà thiệt tình nha, nằm một hồi sau nhỏ kia nó ngủ rồi, bạn ngủ không được. Bạn cứ trằn trọc hoài ngủ không được, nhắm mắt hoài ngủ không được. Thì sau đó bạn có cảm giác như là bị khều các bạn. Thì bạn cứ tưởng là nhỏ bạn cứ khều. Nhưng khi bạn mở mắt ra bạn nhìn nó thì nó đang ngủ ngon. Xong cái tự nhiên từ từ cái người bạn nó cứng lại. Nó cứng lại xong cái bạn biết rồi, bạn biết bạn bị bóng đè rồi, cho nên á là bạn mới, mà bạn là người Khmer, thành ra là bạn đọc kinh của người Khmer của bạn á, không biết là đọc cái gì, thì bạn nói là bạn đọc, mà càng đọc cái người của bạn càng cứng, càng đọc cái người càng cứng, cho nên lúc đó thì bạn đã nghe chuyện của Thi rồi, thành ra bạn hay nghe Thi nói rằng á, nếu mà có gặp chuyện gì, một là niệm Phật, hai là niệm Om Bani Padme Hum. Thì lúc này bạn mới nhớ, bạn mới đọc Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, mà bạn nói, bạn đọc bạn không nhớ được cái câu, giống như là bạn nhớ câu được câu mất, bạn không có đọc được nguyên văn như mình. Thì cái lúc bạn đọc thì cái người của bạn vẫn cứng luôn, nó không có hết các bạn. Thì sau đó bạn mới chuyển qua niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật thì từ từ cái người bạn nhẹ nhàng, nhưng mà lúc đó bạn vẫn không dám ngưng. Bạn cứ đọc hoài thì bắt đầu bạn cũng chìm vô giấc ngủ luôn. Nhưng cái lúc mà bạn ngủ á, thì cái vía của bạn đã thấy rất là rõ luôn các bạn, giống như là thấy sự thiệt ở ngoài vậy đó. Bạn thấy rằng á, là bạn với lại nhỏ bạn kia trong phòng á, thì tự nhiên á, là có hai mẹ con. Hai mẹ con đến gõ cửa phòng đòi vô. Thì nhỏ bạn kia nó mới kêu bạn đi trốn đi. Tự nhiên cái vía mới thấy vậy đó, là nó kêu mày đi trốn đi, đi trốn đi. Xong cái tao mới nói thôi, bạn con tới chơi. Cho nên là nó tới chơi nó ở có ngày thôi à. Ở có ngày thôi hả, nó không chịu mở cửa cho hai mẹ con nó vô. Thì hai mẹ con nó xông cửa vô luôn. Thì khi mà hai mẹ con nó vô mới chỉ vô mặt bạn rằng là mày là đứa nào. Mày là đứa nào sao mà mày vô đây mày nằm. Ai cho mày vô đây nằm nhà của tao. Đi ra, đi ra hôm. Thì nhỏ bạn của bạn nó mới năn nỉ hai mẹ con đó là cho bạn con ở lại vậy đó. Nhưng mà hai người này không chịu các bạn. Đi, cút nhà của tao. Ai cho mày vô đây, đi cút ra ngoài. Thì lúc đó đó bạn giật mình. Thì khi mà bạn tỉnh dậy nha, là bạn bàng hoàng chân, bạn biết rằng là người ta cho bạn thấy qua cái giấc mơ hoặc là hả cái viết của bạn nhìn thấy như vậy. Thì bạn khấn vái, bạn nói là bây giờ tối khuya rồi mà con là con gái, cho nên đó là con cũng không có tiện giờ về giờ này á, thành ra thôi xin mấy ông mấy bà cho con ở lại đây rồi sáng con về sớm. Thì sau đó là bạn không có bị gì nữa các bạn. Nằm một hồi sau thì bạn cũng ngủ được, nhưng mà cũng chập chờn lắm. Tuy rằng á, là chập chờn nhưng mà không thấy gì hết ha. Thì sáng hôm sau bạn về thì nhỏ bạn của bạn nó vẫn ở đó bình thường. Sau này bạn cũng có hỏi khéo nhỏ này á, là mày ở đó mày có thấy gì không, có bị gì không. Thì nhỏ đó nói không, tao đâu bị gì đâu, đâu thấy gì đâu, tao ở rất là thoải mái, bình thường có gì đâu. Thì bạn cũng không có kể cho nó nghe luôn, tại vì nó thì đang ở đó bình thường, tự nhiên mình kể mất công nó sợ hoặc là nó không tin. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1394 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1395. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.